Tiên Linh Đồ Phổ, chương 633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 63.333, phát triển. Các sách, com 200 năm tìm không thấy, Phi Liêm Thành bên ngoài Long Vĩ núi có thay đổi rất lớn. Già Phi Liêm Thành, có thể chứng kiến khắp núi linh trà xanh tươi tốt, từng cục trà điền quy hoạch nghiêm chỉnh, chu vi tụ linh trận pháp đem tán loạn linh khí tụ khép lại, sử dụng những thứ này linh trà có đầy đủ linh khí cung cấp nuôi dưỡng. Từng cái quần áo chỉnh tề luyện khí tu sĩ ở trà đồng ruộng bận rộn, hoặc là thi triển pháp thuật thúc dục kỳ thành trường, hoặc là lợi dụng bí pháp phòng ngừa bệnh hại, hoặc là tu bổ cành lá sử dụng sinh trường càng đúng phương pháp. Nhất phái bận rộn mà có thứ tự cảnh tượng. Linh Ngọc nhớ lại, Long Vĩ trên núi linh mạch không hiện, ngày xưa ngoại trừ mấy chỗ linh khí địa phương không tệ vẽ ra dược viên, địa phương khác cũng chỉ là hoang dã. Gần sát Phi Liêm Thành, Long Vĩ sơn giá đất không tiện nghi, có thể linh mạch không tính cả dai, mua cũng không ích lợi gì, vì vậy vẫn không người hỏi thăm. Trước đây nàng đã thông hạ giới thông đạo, đã từng tiêu tốn vạn linh thạch mua một miếng đất cho rằng Huyền Nguyên Quan nơi dùng chân. Không nghĩ tới 200 năm tìm không thấy, Long Vĩ núi đại biến dạng, cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng. Quan chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Đằng trước dẫn đường quan chủ nghe được Linh Ngọc câu hỏi, né người một cái, cung kính nói. Đệ tử Vương Thông Khải, Thái Thượng Trưởng Lão xưng hô Thông Khải chính là, không dám nhận Trưởng Lão tôn xưng. Biết được Linh Ngọc chính là trong truyền thuyết vị kia mở ra thượng giới lối đi Thái Thượng Trưởng Lão, Huyền Nguyên Quan hiện giữ quan chủ Vương Thông Khải thái độ cung kính trong nhiều một phần ngưỡng mộ. Nếu không có vị này Thái Thượng Trưởng Lão, bọn họ những thứ này tu sĩ, suốt đời chỉ có thể đạt được luyện khí kỳ căn nhà nhỏ bé vô tiểu thiên thế giới, không thể nào biết được một cái như vậy kỳ diệu tu tiên thế giới. Nghe nói Thái Thượng Trưởng Lão vốn là Huyền Nguyên Quan trước đại đệ tử Thiên Tân Vạn Khổ tìm được đi thông thương minh giới tọa độ không gian, suýt nữa bỏ mạng trong đó. Sau lại, nàng kết thành kim đan, trở lại tiểu thiên thế giới, đã thông đi tới thương minh giới thông đạo, mới có cục diện hôm nay. Vị này Thái Thượng Trưởng Lão, Huyền Nguyên Quan đệ tử kính ngưỡng không gì sánh được. Nàng xuất thân tiểu thiên thế giới, ở thương minh giới chút nào không có căn cơ, nhưng ở ngắn ngủn hơn 100 năm gian kết thành kim đan. Cái này ở thương minh giới cũng là phi thường không dậy nổi. Càng không có nghĩ tới chính là cái này lần gặp gỡ, vị này Thái Thượng Trưởng Lão đã thành tựu Nguyên Anh. Phải biết rằng, vị này Thái Thượng Trưởng Lão, so với hắn không hơn được nửa trăm tuổi. Vương Thông Khải nghĩ đến những truyền thuyết kia, không khỏi ngẩn người mê mẩn. Vương Quan Chủ, Long Vĩ núi từ lúc nào trùng nhiều như vậy linh trà? Nghe được Linh Ngọc câu hỏi, Vương Thông Khải lấy lại tinh thần, đáp. Thái Thượng Trưởng Lão có chỗ không biết, chúng ta Huyền Nguyên giới không có gì đặc sản. Đệ tử tu vi lại bình thường, sinh kế gian nan, sau lại liền nghĩ cách tô Long Vĩ núi trùng linh trà, không nghĩ tới sinh ý vô cùng tốt, cái này mới chậm rãi hưng thịnh. Nói lời này lúc, Vương Thông Khải thần tình kiêu ngạo, có thể thấy được Huyền Nguyên Quan năm gần đây phát triển được không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc cùng La Huyền vẫn có thư lui tới, biết đạo Huyền Nguyên xem ngày càng lớn mạnh, tình hình kinh tế có vài nét bút tốt sinh ý, chỉ là không nghĩ tới bọn họ làm ra quy mô lớn như vậy. Nghĩ ra biện pháp này, là một nhân tài. Long Vĩ sơn linh dãy khó coi, trùng linh dược hiệu quả không tốt, hơn nữa tốn thời gian trưởng, khó có thu hoạch. Đổi thành linh trà phi thường thích hợp, chúng nó linh khí yêu cầu không cao, nơi này linh mạch dùng để trùng trà cũng đủ. Hơn nữa, lá trà một năm vừa thu lại, mỗi năm đều có tiền thu, bọn họ loại này tiểu thế lực mà nói. Không được căn cứ vì tài sản đọng lại không còn cách nào thu về. Huyền Nguyên giới, Linh Ngọc chú ý tới tiếng xưng hô này, là, Vương Thông Khải gật đầu, Tinh La Hải xưng hô chúng ta cái thế giới kia vì Huyền Nguyên giới. 200 năm xuống tới, hay là ba đại đạo xem đã hợp thành một cái thế lực. Biết có thương minh giới một cái như vậy tu tiên thế giới tồn tại, bọn họ nhãn quang đâu còn sẽ đặt tại nho nhỏ hạ giới ở hạ giới tu luyện tới luyện khí tầng 5, có thể thừa nhận tọa độ không gian từ lực, bọn họ sẽ tới đến thượng giới tiếp tục phấn đấu. Huyền Nguyên Quan hạ giới quản lý nghiêm ngặt, có thể đi tới thượng giới, liền không nữa hạn chế bọn họ tự do, muốn đi nơi nào, thậm chí gia nhập vào khác thế lực cũng sẽ không nhiều quản. Tinh La Hải không có môn phái tồn tại, chỉ có nhập gia tùy tục sẽ không bị bài xích. Linh Ngọc cảm thán, năm đó Huyền Nguyên Quan tổ sư môn tâm tâm niệm niệm làm đệ nhất thiên hạ xem, nếu là bọn họ biết, bây giờ chúng ta cái thế giới kia lấy Huyền Nguyên vì danh, có thể hay không rất vui mừng. Vương Thông Khải cười nói, chỉ sợ tổ sư môn biết có một cái như vậy thế giới tồn tại, liền sẽ không để ý đệ nhất thiên hạ xem. Năm đó đệ tử cũng là để vì, vô luận như thế nào, mình cũng sẽ không bỏ cho đến Huyền Nguyên Quan môn hạ, phản bội sư môn, đến thượng giới mới phát hiện cái gọi là môn hộ gặp thực sự ánh mắt thiền cận. Nghe hắn lời này, Linh Ngọc ngạc nhiên nói, người trước kia cũng không phải Huyền Nguyên Quan đệ tử. Vương Thông Khải là hiện giữ quan chủ, lại lấy thông chữ vì đạo hào, vỗ Huyền Nguyên Quan truyền thống, hắn hẳn là thuộc sở hữu Thái Hư Cung, này đây Linh Ngọc căn bản không nghĩ tới, hắn khả năng cũng không phải là Huyền Nguyên Quan xuất thân. Không dối gạt Thái Thượng Trưởng Lão, Vương Thông Khải đáp, đệ tử xuất thân Vô Cực Quan. A hát, Linh Ngọc gật đầu, thảo nào, lấy Vương Thông Khải tướng mạo, niên kỳ làm sao cũng có hơn 200 tuổi, hắn nếu như Huyền Nguyên Quan đệ tử, năm đó đã từng gặp nàng mới là. Thường minh giới tu sĩ mà nói, chúng ta đều là Huyền Nguyên giới xuất thân, đến cùng thuộc sở hữu cái nào một xem, người nào sẽ để ý, đồng dạng xuất thân tu sĩ, đi tới một cái lớn hơn địa phương, bão đoàn sinh tồn, đây là rất tự nhiên tuyển trạch. Đang khi nói chuyện, Huyền Nguyên Quan bản quan đến, một gã đạo sĩ mang theo hai gã đạo đồng vội vã chào đón, chứng kiến Linh Ngọc nhãn tình sáng lên, tiến lên vái một cái thật sâu. Tưởng Phủ Minh bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão, tên này đạo sĩ trúc cơ hậu kỳ tu vi, tướng mạo chừng 30 tuổi, so với quan chủ trẻ hơn một chút. Linh Ngọc ở trên mặt hắn chứng kiến quen thuộc vết tích, nhận ra hắn liền là năm đó đi theo Trương Thanh Thư bên người tiểu đệ tử. Không cần đa lễ, Linh Ngọc phẩy tay áo một cái, một đạo lực lượng vô hình đưa hắn nâng lên tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Phi Liêm Thành bên trong phân xem, Linh Ngọc nhìn thấy bốn gã trúc cơ tu sĩ, lúc này, nàng thần thức một lồng cháo, phát hiện bản quan bên trong cũng có chừng 10 danh trúc cơ tu sĩ. Như vậy quy mô, nói minh Huyền Nguyên xem phát triển hài lòng, đã có điều kiện xuất hiện kết đan tu sĩ. Không được, đã xuất hiện kết đan tu sĩ, lao ẩn ở hơn 30 năm trước kết đan thành công, hôm nay là Huyền Nguyên Quan thủ tọa trưởng lão. Chứng kiến tướng mạo không có biến hóa chút nào, tu vi cũng đã là nguyên anh tu sĩ, Linh Ngọc Tưởng Phủ Minh kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Thái Thượng Trưởng Lão chớ trách, La Trưởng Lão nghe nói Thái Thượng Trưởng Lão tới, đang ở chỉnh lý dung nhan, lập tức tới ngay bái kiến. Linh Ngọc cười cười, không nói gì. Từ nàng nhìn thấy quan chủ, đến bây giờ bất quá một khắc đồng hồ thời gian, bên này nhận được tin tức không lâu sau, nàng có cái gì tốt trách tội nàng và La Huyền Gian, còn cần phải lưu ý cái này sao? Tưởng Phủ Minh còn muốn nói nữa cái gì, đã thấy Linh Ngọc thân ảnh chậm rãi hư biến hóa, biến thành một cái bóng, gió thổi qua tìm không thấy. Hắn cùng Vương Thông Khải đều cả kinh, đạo đồng nhóm càng là vẻ mặt vẻ kinh dị. Thái Thượng Trưởng Lão, bọn họ vừa mới gọi ra tiếng, phía sau đã truyền đến tiếng cười. La sư huynh, đã lâu không gặp. La Huyền đang ở cả quan, thấy hoa mắt liền thấy Linh Ngọc cười tùm tìm khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt, dọa cho giật mình, lập tức một bên thở dài một bên cười nói. Trình sư muội, ngươi không thể để ta mở một lần phổ sao? Hắn cái này một thân đắt tiền đạo bào chỉ ở cảnh tượng hoành tráng thời điểm xuyên, vừa mới phân phó đạo đồng đi triệu tập trong quan đệ tử, muốn long trọng một điểm đi nghênh đón, Linh Ngọc liền hư hắn kế hoạch trực tiếp xông tới. Bao năm không thấy, La Huyền tướng mạo không có thay đổi gì. Kết đan tu sĩ mà nói, hắn còn rất tuổi trẻ, xa xa không đến dung mạo thay đổi thời điểm. Hai người một hồi hàn huyên, La Huyền sẵn giọng, Trình sư muội, ngươi tới Tinh La Hải cũng không nói trước nói với ta một tiếng, để cho ta chuẩn bị một chút, ngươi nhưng là bổn môn Thái Thượng Trưởng Lão. Linh Ngọc chứng kiến Huyền Nguyên Quan trong hành lang, vẫn dán nàng ngày xưa tặng cho Trương Thanh Thư Linh Phù cười nói. Nhà ta là bổn môn Thái Thượng Trưởng Lão, trở về mà thôi, cần như thế ngoại đạo sao? La Huyền kinh ngạc lẩm bẩm nói, dường như cũng, Linh Ngọc liền cười, ta tới Tinh La Hải, thứ nhất gặp mặt cố nhân, thứ hai có chuyện phải làm. Lần này dự định trực tiếp ở tại Huyền Nguyên Quan, La sư huynh không có ý kiến chớ. Cầu không được, tại sao có thể có ý kiến? La Huyền cười, người nếu không phải ở tại Huyền Nguyên Quan, ta mới có ý kiến. Nói, Tưởng Phủ Minh tiến đến, bẩm, Thái Thượng Trưởng Lão, La Trưởng Lão chúng đệ tử đến đây bái kiến. La Huyền quay đầu phân phó. Tất cả vào đi, hơn 10 người trúc cơ tu sĩ nối đôi nhau mà vào cùng kêu lên bái kiến. Gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão, Linh Ngọc liếc một cái. Những thứ này trúc cơ tu sĩ, hậu kỳ chỉ có Vương Thông Khải cùng Tưởng Phủ Minh hai người, trung kỳ có 4 vị, còn lại đều là sơ kỳ. Bọn họ thần tình nhảy nhót, hành tung cũng rất ổn trọng. Linh Ngọc âm thầm gật đầu, La Huyền đem Huyền Nguyên Quan kinh doanh tốt. Trình sư muội, những đệ tử này như thế nào? Chúng ta Huyền Nguyên Quan đặt chân Tinh La Hải 200 năm chưa tới, bây giờ có một gã kết đan, 16 danh trúc cơ. Ngoại trừ Huyền Nguyên giới đệ tử còn có Tinh La Hải bản địa tu sĩ. A hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc thần tình khẽ nhúc nhích, trước nghe nói Vương Thông Khải đến từ Vô Cực Quan, nàng chẳng qua là cảm thấy La Huyền quản được không sai, không có môn hộ gặp, nguyện ý làm cho Vô Cực Quan xuất thân Vương Thông Khải làm quan chủ, mà không phải phụ cận tuyển trạch Tưởng Phủ Minh, không nghĩ tới Huyền Nguyên Quan phát triển được so với nàng cho là hoàn hảo. Nếu như liền Tinh La Hải bản địa tu sĩ cũng gia nhập vào, nói minh Huyền Nguyên xem đã chân chân thiết thiết dung nhập Tinh La Hải. Nàng không hỏi cái nào đệ tử xuất thân Huyền Nguyên giới, cái nào đệ tử xuất thân Tinh La Hải, nói một phen cố gắng lời nói, trực tiếp đem ban cho giao cho Vương Thông Khải, để cho bọn họ xuống phía dưới. Thông Khải cùng Phù Minh tư chất cũng không tệ, nhất là Thông Khải còn nữa 3 năm rưỡi, thì có thể viên mãn, hắn nếu có thể kết đan, chúng ta Huyền Nguyên quan có thể hướng trong các loại thế lực nỗ lực. Lão Huẩn thật vất vả nhìn thấy Linh Ngọc không kịp chờ đợi nói lên Huyền Nguyên quan năm gần đây phát triển. Hắn trở lại Tinh La Hải thời điểm, Huyền Nguyên quan còn rất gian nan, chỉ có 3 gã trúc cơ tu sĩ. Bởi vì sự gia nhập của hắn, Huyền Nguyên quan chỉ có ổn định một ít. Vương Thông Khải cùng Tưởng Phù Minh khi đó trúc cơ không lâu sau, có thể nói, bọn họ là Lão Huẩn một tay dạy dỗ. Kỳ thực Vương Thông Khải niên kỳ cũng không phải là rất lớn, chỉ bất quá, hắn trước kia ở tiểu thiên thế giới phí hoài hồi lâu, lãng phí tốt nhất khi lên level kỳ, vì vậy tướng mạo lộ vẻ già. Linh Ngọc ở trong lòng tính một chút, Huyền Nguyên quan đệ tử trúc cơ thời gian phổ biến vượt lên trước 30 tuổi, có hy vọng kết đan 2 cái cũng đều hơn 200 tuổi còn chưa chân chính xuất hiện đệ tử ưu tú. Bất quá, không quan hệ, chỉ cần ổn định phát triển, đây là chuyện sớm hay muộn. Lại nói, lấy Tinh La Hải truyền thống, không có bồi dưỡng được đệ tử thiên tài đừng lo, có thể hấp thu cao giai tu sĩ đầu nhập vào là được. ES nghỉ ngơi tốt vài ngày, không sai biệt lắm tốt, ngày mai khôi phục đôi càng. Cảm tạ mọi người lý giải. Cách chương.